tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 282. Đại lão cùng tiểu binh hội nghị. Một phần năm, Phan An đưa ra yêu cầu của chính mình. Ở ngày thứ hai lúc xế chiều, liền có người cầm vài bức ảnh để Phan An mình lựa chọn. Liền cái này đi, Phan An tùy ý điểm một cái, chỉ vào một người có mái tóc là mái tóc dài màu đen nữ thanh niên. Trong bức ảnh nữ nhân phù hợp Phan An thẩm mỹ quan. Phan An trước nhưng là rõ ràng biểu đạt quan điểm của chính mình. Phù hợp chính mình quan điểm thẩm mỹ, mà không phải phù hợp cái gì cho má chính trị chính xác. Rõ ràng, nữ trợ thủ gật gật đầu, đang nhìn đến Phan An cúi đầu tiếp tục viết đồ vật sau. Liền lui ra ngoài, ở sau khi đi ra, nữ trợ thủ rất nhanh sẽ đến căn cứ một mặt khác một căn phòng hội nghị bên trong. Lúc này bên trong phòng họp bàn tròn nơi đó đã có hơn 20 vị đại lão vào chỗ. Ở những đại lão này phía sau vẫn là một ít ngồi ở trên ghế người nghe. Những người này niên kỷ chênh lệch có 30, 40 tuổi, nhỏ 20 mấy tuổi, lớn 60, 70 tuổi đều có. Trong đó hơn nửa người xem ra đều mặc rất chính thức. Không giống như là nghiên cứu khoa học học giả. Thế nào? Một cái đại lão nhìn nữ trợ thủ, trịnh trọng hỏi dò. Nữ trợ thủ rõ ràng vấn đề tính chất nghiêm trọng, lúc này cũng trịnh trọng nói, tiến sĩ chọn cái này, số 086, tất cả mọi người nhìn về phía nữ trợ thủ lấy ra bức ảnh. Bọn họ kỳ thực ở giữa liền đều xem qua này hơn 100 tấm bức ảnh. Những thứ này đều là từ chung quanh thu thập mà đến người ghi danh. Số 086 là những người ghi danh này bên trong so sánh đẹp đẽ một vị kia. Đến từ trên Thái Bình Dương một cái nào đó tiểu Nhật Bản ra. Tiến sĩ là làm sao chọn? Mặt khác một vị đại lão hỏi một cái vấn đề rất trọng yếu. Còn lại các đại lão đều sắc mặt nặng nề chờ đợi nữ trợ thủ trả lời. Ở những đại lão này phía sau ngồi, chính là nổi danh thế giới tâm lý học gia, nhà toán học, logic học gia, xã hội học gia, hết cách rồi. Chất lượng không được liền cầm số lượng đến tập hợp. Những người này đang ở nỗ lực phân tích Phan An tâm lý. Ở rất nhiều sắc mặt nặng nề các đại lão nhìn kỹ. Nữ trợ thủ cũng có chút sốt sắng. Hiện tại đúng là toàn cầu chú ý thời khắc. Tiến sĩ chỉ là nhìn một chút. Đang nhìn đến tấm hình này sau liền chọn số 086. Đối với còn lại bức ảnh vẫn chưa quá nhiều nhìn kỹ. Nói xong, nữ trợ thủ liền yên tĩnh cúi đầu nhìn về phía trước bàn. Duy Huy chấn định, sau đó, chính là các đại lão biểu diễn thời gian rồi. Một cái đại lão vẻ mặt nghiêm túc phân tích nói. Tiến sĩ đọc tốc độ cực kỳ nhanh, nhìn đồ vật cũng nhớ tới rất rõ ràng. Hắn tùy ý liếc mắt nhìn, liền cùng chúng ta người bình thường nhìn vài giây một dạng. Phía sau những kia cố vấn đoàn vẫn chưa đưa ra ý kiến gì. Trong bọn họ đúng là có người muốn nói cái gì, nhưng là vừa không dám. Hiện tại thời khắc nhưng không phải là bình thường tin tức phỏng vấn loại hình sự tình. Hiện đang nói sai nhưng là xong, gánh không chịu nổi trách nhiệm. Một cái khác đại lão lại là không chút biến sắc dùng chân đụng một cái bên người đứng thư ký. Thế là này nam thư ký hiếu kỳ hỏi. Tiến sĩ trong điều kiện có phải là có vấn đề gì đây? Tại sao phải đẹp đẽ? Ngồi ở người này đối diện một cái nhà tâm lý học liền đứng lên. Nói rằng, ta cảm thấy là đẹp đẽ càng hợp mắt một ít. Nhìn thấy đối diện tiểu binh nói chuyện. Nam thư ký bên này phía sau một cái học giả cũng cấp tốc đứng lên đến. Tiến sĩ làm sao sẽ là loại kia trông mặt mà bắt hình dong người? Căn cứ tình báo của chúng ta, tiến sĩ một đều là và đối xử tử tế người, đối tất cả mọi người đối xử bình đẳng, cũng không phải bên ngoài mạo lấy người người. Gặp hai bên đều có người đứng lên đến, một mặt khác người cũng cấp tốc đứng lên đến một vị. ta cảm thấy các ngươi cách nói đều không chính xác. Tiến sĩ là một cái cường tráng nam nhân, cũng là một cái lãng mạn nam nhân, lại như là Isaac cùng Albert giáo sư, đều khát vọng ái tình. Ngươi đây là nói xấu. Tiến sĩ là một cái có gia thất người, bên người cũng không thiếu hụt nữ nhân, nhưng vẫn luôn yêu thê tử của hắn. Không có bất luận cái gì si căng đan cùng quá trớn hành vi. Hắn là một cái hoàn mỹ người. Cái cuối cùng phương hướng tiểu binh cũng ra trận rồi. No, tiểu binh phản bác, càng là hoàn mỹ người, đối với đời sau càng là coi trọng. Ta cho rằng tiến sĩ là hy vọng ở chiến đấu trước lưu lại đời sau. Tìm kiếm mới mẻ tuổi trẻ bầu bạn, lại một tên lính quèn đứng lên. Hắn nổi giận nói, ta không đồng ý cái này suy đoán, càng coi rẻ ngươi kia nông cạn trí tuệ cùng phân tích. Nếu như ngươi chống đỡ ngươi đứng chính là xương sống của ngươi. Nếu như trong đầu của ngươi còn biết cái kia gọi là Phan An nam nhân là ai. Ngươi đều không nên dùng kia tràn đầy mùi hôi miệng nói ra loại này cay nghiệt ngôn ngữ. Rất nhanh, các tiểu binh liền từ lý trí phân tích hướng về tâm tình kéo. Lại hướng về các quốc gia mắng người danh ngôn. Thậm chí còn sắp cầm lấy trên ghế diễn động khẩu lại động thủ tự thể nghiệm. Yên tĩnh, các đại lão cấp tốc ngăn lại cuộc nháo kịch này. Rất nhanh, các tên lính quèn nhóm lãnh tĩnh ngồi xuống. Đem xào nóng bầu không khí sân khấu tặng cho các vị đại lão. Đẹp đẽ nữ tính càng hợp mắt một ít. Tiến sĩ bên người nữ tính cũng nhiều là những kia đẹp đẽ nữ tính. Sở dĩ cái này liền không thảo luận rồi. Một cái đại lão nói rồi nói. Tổng kết trước phân tích. Lại nói, đẹp đẽ tuổi trẻ còn có thân cao chưa kết hôn đều tốt lý giải. Bất quá vì sao có muốn hay không tốt nghiệp đại học nữ tính. Đại lão nói chuyện sau. Một người bí thư dáng dấp nam tính giải thích. Tiến sĩ tựa hồ là đối sinh viên có chút không hữu hảo. Căn cứ chúng ta hiểu rõ, tiến sĩ ở sinh viên lúc nói chuyện, trên căn bản đều không nói như thế nào. Trước có cái làm tiến sĩ sinh hoạt trợ thủ trình độ học vấn cao nữ tính cũng bởi vì tự ý nói một chút địa vực kỳ thị lời nói, bị tiến sĩ chạy trở về. Lời giải thích này hợp tình hợp lý, mọi người cũng đều hiểu vì sao Phan An không muốn sinh viên tốt nghiệp đại học. Nguyên lai không phải cảm thấy tốt nghiệp đại học cái này bằng cấp thấp, mà là không thích loại này phiền phức nữ tính. Một cái khác đại lão nhìn Phan An lý lịch, liền nói rằng, tiến sĩ là đại học Yến Kinh học sinh, có hay không nữ đồng học loại hình người. Cái này đại lão là người nước ngoài, sở dĩ không biết tình huống cụ thể, có chút tư liệu, cũng không có viết ở lý lịch trên bảng. Một cái đại học Yến Kinh tốt nghiệp người, nhắc nhở, tiến sĩ mặc dù là đại học Yến Kinh học sinh, nhưng chưa bao giờ tiến vào đại học Yến Kinh cửa trường. Những năm gần đây vẫn luôn tự học, đối với bằng cấp cũng không trọng thị, bằng tốt nghiệp cùng các loại bình cấp, đều là chúng ta trực tiếp phân phát hắn. Hắn thi đậu đại học Yến Kinh sau liền không có tham gia đối ứng kiểm tra. Mãi cho đến hiện tại đều là như vậy. Mọi người nghe xong cái này đều cảm thấy rất bình thường. Đến Phan An loại trình độ đó, căn bản không cần mặt giấy đồ vật để chứng minh cái gì. Giấy chứng nhận chỉ là cho không biết mình người nhìn. Phan An lại là nổi danh thế giới, đặc biệt là ở người ngoài hành tinh sự tình bị dân chúng sau khi biết được. Hiện tại người của toàn thế giới đều biết là Phan An đang chủ trì cùng người ngoài hành tinh đối kháng cấp thế giới công trình, đang nói vài câu chuyện phiếm sau. Hội nghị từ từ tiến vào đề tài chính, một cái đại lão đại biểu quốc nội tư bản tập đoàn cùng gia tộc. Hỏi dò một cái vấn đề mang tính then chốt, tiến sĩ cần nữ trợ thủ cũng không là vấn đề. Chỉ là đây có phải hay không đại biểu tiến sĩ đối chuyện lần này không coi trọng, cho nên muốn cuối cùng lưu lại đời sau. Vấn đề này kỳ thực mới là mọi người thảo luận mang tính then chốt vấn đề. Bọn họ ngồi ở chỗ này chính là muốn biết Phan An đến cùng là nghĩ như thế nào. Phan An vào lúc này muốn nữ nhân, có thể đem những đại lão này còn có trên thế giới những kia tập đoàn lợi ích bị dọa cho phát sợ rồi. Người mẹ nàng làm việc cho giỏi a, muốn nữ nhân lúc nào không thể muốn. Người chơi gái không quan trọng lắm, chiến hậu làm sao chơi cũng có thể. Đừng từ bỏ a ta cỏ. Nếu là Phan An đều cho rằng không hy vọng, vậy những người này tương lai làm sao bây giờ? Hiện ở người ngoài hành tinh căn bản là không cho đầu hàng cơ hội. Vạn nhất tới chính là giết giết giết. Kia đến thời điểm làm sao bây giờ a? Phan An muốn chuyện của nữ nhân đã bị liệt vào chuyện cơ mật. Mọi người cũng không dám đối ngoại lộ ra. Chỉ là ở trên mạng nói là thu thập trái đất hình tượng người phát ngôn tới chứng kiến va chạm nhau. Kế hoạch, chứng kiến người địa cầu thắng lợi. Những người này không ngừng thảo luận, phân tích Phan An tâm lý hoạt động. Bọn họ không bản lĩnh đi kiểm tra cùng giữ gìn Star Destroyer. Cũng phải thủ nơi này không thể trở về quốc, sở dĩ chỉ có thể là ở đây mở hội rồi. Chỉ có cảm giác mình nghiên cứu triệt để Phan An ý nghĩ, những người này mới sẽ an tâm. Chỉ là Phan An ý nghĩ ở đâu là dễ dàng như vậy liền đoán được. Hắn cũng rất bận a, không thời gian bồi tiếp những người kia mở hội, không quản thảo luận kết quả làm sao. Xế chiều hôm đó, số 086 liền tiến vào Phan An văn phòng. Người tốt, lại gặp mặt rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.